Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1640 Trường Đàm. Nhị, đều là bọn họ quen dùng kỹ xảo thôi. Phạn Thiên đột nhiên hơi hơi cười, nói, cũng không xem như cái gì khó sự tình. Chỉ là, nếu là Tiểu Tăng không ra mặt nhắc nhở, chỉ sợ tiên tử hơn phân nửa sẽ lưu lạc thành tiểu tăng giống nhau bộ dáng. Nga, Giang Nam Như sửng sốt, nói, chẳng lẽ, bọn họ là muốn đoạt lấy, cướp lấy một ít điểm có tiền. Đúng vậy, Phạn Thiên nói, năm đó, tiên giới thí luyện mở ra, ta thấy bọn họ hai người không dễ, liền mang kia hai người cùng đi trước. Ai ngờ, tiên giới thí luyện. Giang Nam Như sửng sốt, nói, không sai. Phạn Thiên bất đắc dĩ cười khổ, nói, ta chuyện xưa, tiên tử chỉ sợ đã là đã biết, lại không biết mặt khác hai cái chuyện xưa. Mặt khác hai cái, Giang Nam Như nói, chẳng lẽ là cùng kia công sừng dê hai người có quan hệ? Đúng là, Phạn Thiên nhìn không chung, nói, nguyên bản cũng là cao cao tại thượng tu sĩ. Lại không ngờ đột nhiên biến ảo thành làm người khinh thường người. Từ đây lúc sau, không chỉ là ở tu chân giới trung hỗn không đi xuống, ngay cả bản thân hồn phách đều giữ lại không được, kia lại là vì sao? Giang Nam Như nghe kia Phạn Thiên giảng thuật rõ ràng, không khỏi sửng sốt, hỏi, cái thứ nhất, là danh nam tử, tuy rằng công pháp so với kia công sừng dê hai người muốn lợi hại nhiều. Chính là, nếu là tỉ thí lên, nhưng không chỉ là tỉ thí công lực, còn muốn so nhân tâm. Kia Phạn Thiên nhàn nhạt nói, nhân tâm. Giang Nam Như lại là sửng sốt, hỏi, không sai. Phạn Thiên nói, kia nam tử tên họ thật đã là không cần nhắc lại. Không đủ lại là khiến cho một cái biệt hiệu. Ha ha, tiên tử nếu là không tin, chỉ cần đến kia chung quanh hỏi thăm một chút, liền có thể nghe nói đến Oai Côn danh hào. Oai Côn, Giang Nam Như sửng sốt, lại không biết là người nào sẽ có như vậy tên, ân. Kia Oai Côn nhân phẩm bổn không lắm oai, lại là ở nhân tâm bên trong thiếu hụt. Cho tới bây giờ, mọi người cũng là chỉ biết Oai Côn, mà không biết người nọ phẩm lâu. Phạn Thiên nói, kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Nam Như biết trong đó tất nhiên có rất nhiều liên hệ. Vội vàng hỏi, lúc trước, Oai Côn mang theo Công Dương hai người đi tham gia tiên giới thí luyện. Cùng trở về, liền giống như là các ngươi lần này giống nhau. Ba người đi, ba người hồi, cũng coi như là viên mãn. Phạn Thiên nói, ngày đó, Bần Tăng đã là bị giam cầm tại đây gian. Duy độc để lại này lũ tàn hồn. Huống hồ, ngày đó tàn hồn tĩnh dưỡng không lắm hảo. Mặc dù là muốn đi nhắc nhở kia Oai Côn, nhưng cũng là lòng có dư mà lực không đủ a. Sau lại đâu? Giang Nam Như hỏi, sau lại? Đột nhiên, nơi đây liền truyền lưu một sự kiện. Phạn Thiên nói, chuyện gì? Giang Nam Như lại hỏi, tự nhiên là cùng kia Oai Côn có quan hệ. Phạn Thiên nói, ngày đó, mọi thuyết xôn xao, đều nói kia Oai Côn tự tiên giới thí luyện bên trong đã chịu tâm ma quấy dày. Sau đó, ân, nói như thế tới. Kia Oai Côn không phải hồng thủy mãnh thú, kia cũng không sai biệt lắm. Giang Nam Như nói, lúc này, Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia ngoại giới truyền thuyết, hơn phân nửa chính là công sừng dê hai người thả ra đi, đúng là. Phạn Thiên nói, thời gian lâu rồi, kia Oai Côn phẩm hạnh không hợp sự tình liền chậm rãi tản đi ra ngoài. Thả hắn còn tu hành ma đạo. Tóm lại, là càng nói càng thái quá. Ân, Giang Nam Như thở dài một hơi, nói, như thế vừa nói, liền đã biết, tới rồi sau lại, kia Oai Côn liền tại nơi đây cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở kia Phạn Thiên tự bên trong nghỉ ngơi. Phạn Thiên chậm rãi nói, lại đến sau lại, kia Oai Côn trên người thu hoạch lấy thí luyện phần thưởng, cũng đều tới rồi Công Dương hai người trên người, đến nỗi này bản nhân. Hết chương.